Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, côn bằng tiên dịch, côn bằng thụ nguy nga mênh mông, chọc vào cửu trọng thiên, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, nó toàn thân rủ xuống ngàn tỷ lớp thần huy, cành lá rườm rà, nằm dày đặc côn bằng đạo ngân, đan dệt ở một thể. Như là một khẩu cự hung thiên binh đứng sững ở nơi này. Nói nó là một cây đế dược. Này e sợ không người muốn ý tin tưởng. Nó lan tràn côn bằng chí cường đại đạo. Rất là kinh người. Bất quá đây tuyệt đối là côn bằng tu luyện đạo trường. Côn bằng tiên tàng cũng khả năng giấu ở này một cây côn bằng thụ bên trong. Muốn leo lên côn bằng thụ không phải là dễ dàng như vậy. Tới gần nơi này một cây côn bằng thụ, phảng phất tao ngộ ngàn vạn viên đại tinh ép thân. Đây là một loại cực cường áp lực, ngăn cản 99% cường giả. Màu đen cự thú không sợ, đã bắt đầu leo lên côn bằng thụ. Này như là một cây có thể lên trời đại thụ, nó không khỏi cũng quá to lớn. Lấy màu đen cự thú tốc độ rất nhanh sẽ bắn vọt đến đại thụ đỉnh cao. Nơi này tiếng la giết ngập trời. Có tuyệt thế vương giả ở đây huyết chiến. Đại chiến đã tiến triển đến gây cấn tột độ trình độ. Đến người thật là không ít. Có một tòa đạo cung. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Nhìn thấy những cường giả này ở tranh cướp một tòa đạo cung. Trong này khẳng định có bảo vật, côn bằng thụ chỗ cao nhất, dĩ nhiên có rất nhiều đạo cung tọa lạc ở trên lá cây. Mỗi một tòa đạo cung đều chảy xuôi côn bằng chí cường đại đạo, rất khả năng cất giấu cái gì báu vật. Hơn nữa nơi này đạo cung lại không ít, khắp nơi cường giả đều ở tranh cướp những đạo cung này. Đạo lăng đối với những này không có hứng thú. Hắn đang nhanh chóng tới gần côn bằng cao nhất địa vực. Càng đi lên áp lực lại càng lớn. Người cũng từng bước giảm thiểu. Đạo lăng cảm giác vượt qua đến một mảnh hoang cổ trong thiên địa. Tinh khí đất trời càng ngày càng mênh mông. Này một cây côn bằng thụ như là một cây sinh mệnh cổ thụ. Không ngừng dâng lên thô to tinh khí. Ngang qua đến côn bằng thụ đỉnh phong. Đại sư huynh, một cái thiên phong đệ tử sắc mặt kinh hỉ, vội vã từ tranh cướp đạo cung hỗn chuyển bên trong giết ra đến. Chạy gấp đi tới nhanh chóng nói, nhanh đi phía trên, có người nói phát hiện rất nhiều tiên dịch, như là một cái độc lập thời không. Chúng ta căn bản không xông lên được, dương lên những cường giả này đều ở nơi nào, thật sự có tiên dịch. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn dài, như là một nói tia chớp màu vàng óng lao ngược lên trên. Đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy, thiên mục đều đang thiêu đốt, mơ hồ xuyên thủng đến chư thiên tranh bá hình ảnh. Côn bằng thụ đỉnh phong khu vực, cành lá xăm xuê, mỗi một chiếc lá cũng giống như là một cái lục địa bồng bềnh. Nhưng là chống đỡ cường giả chinh phạt, nơi này đều bị đánh thành hỗn loạn, chém giết lẫn nhau cường giả quá nhiều. Bọn họ đều ở giống to, muốn giết đến tận cùng bên trong, tranh cướp trong truyền thuyết côn bằng tiên dịch. Hoàng thể sức mạnh càng ngày càng kinh người, nàng khẳng định hấp thu tiên đan mảnh vỡ, cửu phượng đều bị nàng áp chế một đầu. Chân long không ra căn bản là không ngăn được hoàng thể. Lôi kéo người ta chú ý chính là khổng tước ở cùng cửu phượng chém giết. Khổng tước dùng tiên đan mảnh vỡ, chiến lực tăng lên rất nhiều. Hoàng thể bản nguyên thức tỉnh thời khắc mơ hồ có cái thế tiên hoàng thức tỉnh. Đây là hoàng thể tổ huyết sức mạnh đang thức tỉnh. Thái cổ cửu phượng kêu thảm thiết. Đầu lâu đều bị tước mất một cái. Nó cả người lửa giận cuồn cuộn. Toàn thể màu máu thần quang giống như giải lụa ở dâng lên. nhấn chìm, rồi càn khôn, chống đối Khổng Tước sức mạnh. Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, ngươi mau nhanh đi tới, tiên thiên đạo thể ở tận cùng bên trong, bọn họ đều ở tranh cướp tiên dịch, Đạo Lăng đã là nghịch sông lên. Toàn thể khí huyết như biển đang sôi trào, cơ thể nằm dày đặc tầng tầng mãnh liệt tinh huyết sức mạnh. Hắn hiện tại chính là tầng 2 cảnh giới đại viên mãn. Chiến lực tăng lên một đoạn, càng ngày càng kinh thế. Đạo chủ đến rồi, vô cùng áp lực tập thân. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, phảng phất nhìn thấy một viên vô địch đại tinh xông lên đỉnh phong. Hống động thương hải, một tiếng gào to càn khôn nứt ra, màu vàng sóng gợn cuồn cuộn đi ra ngoài. Bốn phía cường giả đều ở kêu thảm thiết, thân thể đều phải bị hống nứt. Đạo chủ, thái cổ cửu phượng thất sắc, nó cùng Khổng Tước giao thủ đã phi thường gian nan. Hiện tại đạo chủ nhúng tay, đấm ra một quyền đi, khu vực này nứt ra một cái khe lớn. Thái cổ cửu phượng kêu thảm thiết, bị Đạo Lăng đánh đổ một cái đầu lâu. A, thái cổ cửu phượng thê thảm gào thét, nó bị trọng thương, thân thể đều muốn sụp ra, khí huyết tổn thất lớn. Tiếp hắn bị Khổng Tước đánh cả người run rẩy, đều muốn hoàn toàn bị xé thành phấn vụn. Ầm ầm, Đạo Lăng không có ở đây ham chiến, hắn bay lên trời. Lập tức đánh về phía phần cuối, nhìn thấy mười mấy tôn cường giả ở giao thủ, đánh trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, húng, lấy huyền vũ đáng sợ nhất, phảng phất một đầu gánh vác chư thiên cự hung, toàn thể thánh quang ngập trời, trong cơ thể tinh huyết như biển ở cuồn cuộn, nó uy thế quá to lớn, cộng lấy một cái màu vàng mai rùa. Như là một khẩu tuyệt thế tiên chân đang thức tỉnh, lan tràn ra chí cường sức mạnh. Huyền vũ thánh thú cùng hư hư thực thực chân long cường giả chém giết cùng nhau. Hai đại cường giả giao chiến, đánh khu vực này đều hóa thành hắc ám vùng cấm. Va chạm trình độ quá mức khủng bố, giết tiên thiên đạo thể hí dài. Nó cơ thể lan tràn ra óng ánh quang hà. Hắn chính là đạo thể, ở Côn Bằng Tiên Tàng cố nhiên tao ngộ rất lớn trấn áp. Thế nhưng tiên thiên đạo thể thân thể không phải là giấy. Thậm chí giả bác quân cướp đi tiên đan mảnh vỡ giao cho tiên thiên đạo thể. Hắn cùng năm đại cường giả chém giết cùng nhau, đánh khó phân thắng bại. Cách cục có chút quái lạ, tiên dịch liền ở trong này. Ở một mảnh côn bằng trên lá cây mặt, quả thực là thành tiên nơi, tiên vụ thiên ti vạn lũ vờn quanh, lan tràn như có như không đế uy, tiên dịch cụ thể hình ảnh rất khó hiểu rõ, thế nhưng Dương Lê ngồi xếp bằng ở trong hư không, thôn phệ tiên dịch sức mạnh, cường thịnh hắn tu hành, hắn uy thế cũng càng ngày càng kinh người, mà côn bằng lá cây phần cuối. Một cây cổ thụ cắm rễ, mở ra một mảnh cổ xưa vũ trụ. Đây là vũ trụ thụ cắm rễ ở bên trong, phụt lên tiên dịch sức mạnh. Vũ trụ thụ cùng côn bằng thụ không cần nhiều lời, đồng căn sức mạnh. Hiện tại vũ trụ thụ được những này tiên dịch, hơi thở của nó càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây đối với vũ trụ thụ tới nói chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tạo hóa. Vũ trụ thụ đều cảm giác, nếu là ở luyện hóa một ngày, hắn sẽ triệt để lột xác, rất có thể sẽ đi lên một cái con đường vô địch. Hỗn độn cổ tình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này thật đúng là nghĩ cái gì đến cái gì, ta đã thấy tương lai thông linh thụ con đường. Tiểu tử nhanh xông lên, hết thảy chấn áp, cướp đi tiên dịch cùng vũ trụ thụ mới là vương đạo. Đạo Lăng, tiên thiên đạo thể cùng huyền vũ thánh thú ở đây khổ chiến. Nhìn thấy Đạo Lăng thời điểm tinh thần rung mạnh, tiên thiên đạo thể quát, mau ra tay, vũ trụ thụ cùng những cường giả này liên thủ, muốn độc chiếm tiên dịch, tiên thiên đạo thể có thể cảm giác được vũ trụ thụ trưởng thành. Lúc này mới nửa ngày trôi qua, vũ trụ thụ mạnh mẽ một đoạn. So với thôn phệ tiên đan mảnh vỡ còn có kinh người. Lúc trước cửu chuyển kim đan xuất thế thời khắc, vũ trụ thụ căn bản không có tranh cướp. Nó vẫn ở sưu tầm côn bằng thụ, vì lẽ đó chiếm trước tiên cơ. Sau đó huyền vũ thánh thú những cường giả này đánh tới thời điểm vũ trụ thụ cùng bọn họ đánh thành ước định, sau đó sẽ giao ra một nửa tiên dịch tinh hoa. Bằng không tiên thiên đạo thể cùng huyền vũ thánh thú cũng sẽ không lo lắng như thế. Ở làm lỡ xuống, một cọng lông cũng không chiếm được. Đạo chủ, chính đang thu nạp tiên dịch Dương Lê, con mắt phút chốc mở, như là hai vòng đại nhật đang thiêu đốt, một âm một dương, nhiếp tâm hồn người. Dương Lê thần thái lạnh lẽo xuống, toàn bộ mái tóc khoác vai. Vào lúc này hắn đứng lên, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta đã xin đợi đã lâu. Lại đây lãnh cái chết đi. Ngoặc kép, hết chương.